ta chuyển sinh sang thế giới liên quân và liên minh. Chương 242, 242, Thiên Vũ vô tình tiết lộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả những thành viên tham gia đại chiến nhẫn giả đều rất xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ đã được ta giao phó. Như vậy, phần thưởng của các ngươi như đã hứa sẽ là được nghỉ phép nhiều ngày mà không cần thực hiện bất kỳ nhiệm vụ gì. Hơn nữa những gì các ngươi cống hiến ngày hôm nay sẽ được làng ghi nhớ công ơn và có chế độ khen thưởng riêng sau này. Sau khi trở về, việc đầu tiên Tobirama cần là kiểm tra xem danh sách thành viên ninja mình cử đi có ai còn chưa trở về không do đội trưởng mỗi đội báo về. Trên chiến trường không chừa lại đất diễn cho những kẻ yếu đuối. Những ai yếu chỉ làm cản chân người khác thôi nên nàng cũng chẳng quan tâm những tên đó làm gì. Tùy tiện báo cho người nhà bọn hắn là tốt lắm rồi. À còn những nữ ninja chắc hẳn nhiều người sẽ thắc mắc các nàng tại sao lại không thấy trong trận chiến. Khụ, những nữ ninja giờ được mở riêng một trường học ninja riêng. Chuyên dùng để phát triển tài năng cho những tiểu loli. Ở đó các nàng có thể lựa chọn cho riêng mình những công việc mình thích như nấu ăn, bác sĩ, giáo viên. Cũng có thể còn có người muốn trở thành ninja cũng không sao. Sẽ có ám bộ do Kurumi quản lý giúp đỡ các nàng. Đây là điểm tạo nên sự khác biệt giữa làng lá ở Hòa Quốc so với những làng ở nước khác. Wow, Hokage Aji thuyết diễn lâu ghê. Nàng giao cho người khác đọc là đỡ tốn thời gian rồi. Thiên Vũ gương mặt non nớt than phiền vì việc phải ngồi lắng nghe. Tuy vậy bù lại được ngồi trong lòng phụ thân mình cũng xoa dịu bớt bất mãn của nàng. Ngày hôm qua ngươi cùng mẫu thân đã đi đâu mà chưa gì sáng nay đã buồn ngủ rồi. Có phải giấu ta chuyện gì không? Thiên Hồ mỉm cười trêu chọc Thiên Vũ đang không thành thật trong ngực mình. Cố tìm chỗ ngủ khiến nàng an giấc nhất. Không có, do ba ngươi đa nghi rồi. Mẫu thân đã dặn không được tiết lộ cho ngươi. Rơi vào trạng thái sắp buồn ngủ do sự ấm áp của phụ thân mình, Thiên Vũ cũng chẳng hiểu mình đã giấu đầu hở đuôi, khoan khoái chìm vào giấc ngủ. Khuôn mặt nhỏ tỏ ra dễ chịu như chú chim non được trở về tổ ấm vậy. Ra là vậy, không biết các nàng sẽ gây bất ngờ gì cho ta nữa. Thiên Hồ tâm trạng cũng không tồi khi được con gái bật mí chút xíu. Dù hắn có thể nhìn trước được tương lai khi dùng sức mạnh thiên sứ nhưng nó sẽ phá hỏng nỗi niềm của ngươi. Kiểu dạng thứ gì cũng biết trước sẽ khiến ta nhanh nhằm chán. Bởi vậy hắn thích chờ đợi hơn. Chủ nhân, đây là danh sách những nữ ninja chuẩn bị tốt nghiệp ở trường chúng ta. Kurumi chủ mẫu muốn biết ngài có tham dự buổi lễ này không? Một thiếu nữ mang quần áo hắc bạch đặc trưng thận trọng bước tới chỗ Thiên Hồ và Thiên Vũ ở phòng Hokage. Nơi có thể dễ dàng hướng ra mọi ngóc ngách trong làng nói. Chắc chắn ta sẽ tham dự. Cầm lấy danh sách trong tay. Hai cái tên quen thuộc nắm giữ điểm số cao nhất trường đã thu hút sự chú ý của hắn. Còn ai khác ngoài Uzumaki Kushina, công chúa của tộc Uzumaki và Uchiha Mikoto. Cháu của đại trưởng lão tộc Uchiha khi cả hai đều giành số điểm 100 tuyệt đối về tam thân thuật. Nhẫn thuật chiến đấu. Chủ nhân, nụ cười của ngài quá mức hại người. Nữ hầu gái say mê nhìn chủ nhân mình bỗng nhiên mỉm cười làm lòng nàng như bị cuốn theo đó không thể dứt ra được. Đúng là sắc đẹp này hoàn toàn có thể khiến nữ giới cố gắng phấn đấu để gìn giữ nụ cười điểm trên miệng hắn. Người đã làm tốt công việc của mình rồi. Có thỉnh cầu gì cần ta giúp ngươi thực hiện không? Thiên Hồ câu lên cằm nữ hầu gái. Giọng nói ôn hòa hỏi nàng. Đương nhiên đặc quyền này chỉ có phái nữ được hưởng dụng thôi. Còn nam, quên đi thôi. Nếu vừa ý hắn thì may mắn còn sống sót. Kẻ thù thì hồn phi phách tán. Vĩnh viễn không được siêu sinh. Đó nắm phần quan trọng trong việc tuyển chọn hay tạo ra những nữ hầu gái mang sức mạnh vượt qua cả siêu nhân. Cái cần nhất là xinh đẹp trước đã và đúng là Kaguya rất chiều lòng phu quân mình trong quan điểm này khi đã tạo ra những cô nàng giống Bạch Zetsu và Hắc Zetsu, hai em gái của Hagomoro và Haruma. Ta, cả đời này đều muốn được thuộc về mình chủ nhân như thiến tỷ. Từ lâu, Nàng đã được quán thâu từ trước về tư tưởng và những phẩm chất cần có của một nữ hầu gái hoàn hảo nhất có thể. Một trong những điều cần phải làm đã được ghi cẩn thận trong đầu các nàng, đó là phải hiến dâng tất cả bản thân cho chủ nhân và trở thành bạn đời của ngài. Thiên Hồ sau khi nghe được tiếng lòng của nàng đầu đầy hắc tuyến. Tự bao giờ lại có nữ nhân đi điều giáo nữ bộc lại đưa vào đầu các nàng thứ yếu là phải quyến rũ nam nhân mình mới là vương đạo. Không hổ danh ma nữ Kurumi mà. Ngài chán ghét ta. Nhận thấy chủ nhân mình vẫn lặng im khi nghe thỉnh cầu của nàng. Mắt đã trở nên đỏ hoe. Giọng hơi lạc đi nhưng vẫn cố giữ không cho mình rơi lệ. Đương nhiên là không. Thỉnh cầu của ngươi ta chấp thuận. Nhưng ngươi hình như không nguyện ý cho lắm khi đưa ra thỉnh cầu này. Không để Thiên Hồ vô tâm đùa giỡn mình. Nữ hầu gái đã ôm lấy Thiên Vũ trên tay hắn. Nhanh chóng dịch chuyển đưa nhị công chúa về phòng. Nàng khi quay trở lại đã thay đổi một bộ quần áo hầu gái đặc biệt hơn khi chỉ che đi những phần trọng yếu. Tiếp đó nàng liếm liếm môi nhìn chủ nhân mình. Hệt hải tặc đang chuẩn bị hưởng dụng chiến lợi phẩm của mình. Đã mỹ nhân có lòng như vậy hắn sẽ không có lòng chối từ. Ngay sau đó, một bài ca ngọt ngào truyền ra từ trong phòng của Hokage đệ nhị. Đến khi nàng trở về đây thì nữ hầu gái đã bị triệt để đánh chìm. Đang thoi thóp nhìn nàng mong lấy sự giúp đỡ khiến Tobirama đành phải đỡ thương hộ nàng. Trải nghiệm cảm giác vừa khoái hoạt vừa đau nhức kia. Cách chương.